Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, phục âm dương các. Thấy Nguyễn Văn không pháp tránh thoát, sắc mặt tái xanh, bên ngoài sân tu sĩ cũng không dám hô hấp, rất sợ hội bỏ qua cái gì đặc sắc hình ảnh. Cái này Vân Hoàng thủ đoạn thật có thể nghịch thiên ấy ư. Liền Nguyễn Văn đều không pháp phản kháng. Thật sự là quá quỷ dị. Tiểu súc sinh, khí tức của ngươi làm sao có thể đáng sợ như thế? Nguyễn Văn kinh hô, trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Trước mắt con kiến hôi có chút quỷ dị. Hắn không có biện pháp điều tra ra cái kia cổ ma uy khởi nguồn. Dường như không phải bản thân hắn có. Kỳ quặc không gì sánh được. Vân Hoàng cũng không trả lời hắn bất cứ vấn đề gì. Bàn tay lần thứ hai dùng sức, một mạnh mẽ hấp thu ma uy xuất hiện. Trong nháy mắt đó, Nguyễn Văn cảm giác trong cơ thể linh khí ở tiêu thất. Tự liền thọ nguyên cũng cực nhanh giảm thiếu. Chuyện này, hắn có một cái chớp mắt hoảng sợ. Theo sau liền tức giận nói, tiểu súc sinh ngươi đừng muốn sai lầm. Tốc độ đem bản tọa buông ra. Còn có thể giữ được tánh mạng, nếu không thì ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tiếng hô của hắn kinh thiên, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng nhất sau vẫn không có tác dụng gì. Tựa hồ thật muốn kết thúc, mọi người thấy Nguyễn Văn thân thể dần dần gầy yếu xuống. Trong cơ thể linh khí cũng tiêu thất, tức thì cảm giác rất kỳ quái. Bọn họ cảm thấy bốn phía âm xâm xâm. Có chút quỷ dị, dường như muốn phát sinh đại sự gì một dạng, làm cho người cảm thấy nghi hoặc. Nhất tôn vô địch cường giả dĩ nhiên cũng sẽ bị chém giết. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nguyễn Văn mất đi sinh cơ về sau, cũng chỉ thừa lại hạ gia bọc xương, diện mục vô cùng dữ tợn, sợ đến tất cả mọi người không dám nhìn nhiều. Liên tiếp vẫn lạc hai vị niết bàn cảnh cường giả, làm cho bọn họ có chút không phản ứng kịp. Hoàng Thiên đấu giá hội chung, đế cơ hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, dĩ nhiên là ma hồn oai, nhưng hắn thân trên căn bản không phát hiện được chút nào ma tức. Người này rất là quỷ dị, ta phải về đế gia một chuyến. Cái này sự tình quá quỷ dị, liên tiếp vẫn lạc hai vị niết bàn cảnh cường giả cũng không phải gì đó đại sự. Chủ yếu là chém giết bọn họ thiếu niên rất quỷ dị. Cũng chỉ là một cái quần thể cảnh con kiến hôi, làm cho người không thể không nhiều chú ý một ít. Tam Thạch cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhất định phải điều tra tinh tường mới được. Chư thần đảo một nhóm, quan hệ đến đế gia tương lai, tuyệt không thể làm cho cái này sự tình phát triển tiếp. Ai cũng không pháp báo trước tương lai. Nhất định phải trước đem có chút sự tình lộng tinh tường. Soạt, mọi người ở đây lấy vì sự tình kết thúc lúc, thiên địa đột nhiên chấn động, tự liền chuẩn bị rời đi đế cơ cũng dừng bước. Đó là âm dương các chủ La Sơn. La Sơn lai lịch thần bí, không người biết tu vi của hắn mạnh mẽ đến trình độ nào. Từ âm dương các thành lập tới nay, hắn một mạch chưa gặp chuyện không may. Bất quá, có người nói hắn cùng với quân gia lão tổ quân hoàn có giao tình rất sâu. Chỉ là về sau bởi vì có chút sự tình mà mỗi người đi một ngả. Dù sao những thứ này đều là đồn đãi, còn thật hay giả, cũng chỉ có đương sự mới tinh tường. La Sơn dĩ nhiên xuất thế, chẳng lẽ là vì Nguyễn Văn báo thù mà tới? Rất nhiều tu sĩ nghi hoặc không được giải khai. La Sơn ở ngàn năm trước cũng đã là chí cường giả, thủ đoạn thông thiên, bây giờ lại qua nghìn năm lâu, tu vi của hắn khủng bố đến mức nào, thật không người biết. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, có sấm sét màu tím đan vào, vô số đạo sán lạn quang huy rơi xuống, đem đại địa bao phủ ở. Hừ, rốt nát con kiến hôi, âm dương các chủ La Sơn giá lâm. Ngươi liền chờ bị chém giết đi, liền loại người như ngươi cũng có thể đảm nhiệm thánh các đạo sư. Thực sự là nực cười. một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, là Thiên Đạo Viện Dạ Lăng Thiên, ở Hoàng Thiên đấu giá hội chung bị cái hố nhất cái. Hắn muốn thừa cơ hội này chút cơn giận. Vân Hoàng còn chưa mở miệng, một bên Đế Thi Kỳ liền giành nói, đều nói cho cắn người sẽ không gọi, chỉ ở thời khắc mấu chốt lao tới, xem ra ngươi rất có làm cẩu tiềm chất à, ta mới vừa đề nghị ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một cái. Cho đế gia làm một cái chó giữ cửa, thù lao nhưng là rất phong phú. Nghe vậy, Dạ Lăng Thiên đồng tử hơi co lại, bộ mặt của hắn dữ tợn, lửa giận trong lòng xoay mình thăng. Hắn hận không thể đem Đế Thi Kỳ chém thành muôn mảnh. Lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục hắn, thật sự là quá ghê tởm. Đế gia Đế Thi Kỳ cùng Dạ Lăng Thiên có thù, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Hai người tranh phong rất nhiều tu sĩ đều cam tâm tình nguyện quan sát. Dù sao cái này chủng náo nhiệt ai không muốn góp nhất góp. Đế Thi Kỳ, người đừng quá khinh người quá đáng. Dạ Lăng Thiên hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi dựa lưng vào đế gia, ngươi sớm đã bị chém giết. Thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không? Bất quá là bách túc chi trùng mà thôi. Ở trong mắt của ta, không chịu nổi một kích. A hát, Đế Thi Kỳ cười yếu ớt nói, ngươi đã nghiêu như vậy, vậy vì sao không được chiêu cáo thiên hạ đây? Một cái chỉ biết tranh đua miệng lưỡi con kiến hôi mà thôi. Xứng sao ở chỗ này kêu gào. Tại chỗ tu sĩ có chút không nói. Miệng lưỡi tranh dường như vẫn luôn là Dạ Lăng Thiên nằm ở hạ phong đi. Có phải hay không có chút lẫn lộn. Ngươi, Dạ Lăng Thiên trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên sát ý. Hắn phát thệ nhất định phải để cho Đế Thi Kỳ chết không có chỗ chôn. Cái này chủng con kiến hôi thật sự là quá ghê tởm. Hai người tranh đấu dừng ở đây, bởi vì La Sơn đã tới, nhất tôn vô địch cường giả trước mặt, không người nào dám kiêu ngạo, rất sợ chọc giận đối phương, bị trực tiếp chém giết. La Sơn người mặc hắc bào, quanh thân bị một tầng nồng nặc vũ khí bao phủ ở. Xem không được rõ ràng bên ngoài diện mạo, chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn tích chứa khí tức rất đáng sợ. Giống như nhất tôn cái thế thần minh, hắn đứng ở không xa chỗ vẫn không có nói, dường như đang suy tư cái gì. Mọi người ở đây đều có không kịp đợi lúc, hắn rốt cục mở miệng, nói ra, đại nhân, ngài lần này giá lâm Minh Hà, có chuyện gì quan trọng, nếu có dùng ở trên địa phương, cũng xin phân phó. Nghe vậy, Vân Hoàng khoát tay nói, không cần, ngươi tự hành trở về đi, dẫn dắt âm dương các nhân ly khai Minh Hà, đi cửu vực cắm rễ. Tuân mệnh, La Sơn thần tốc ly khai, cũng không có làm nhiều dừng, chỉ là tại chỗ tu sĩ đều sửng sốt, hơi nghi hoặc một chút không được giải khai. La Sơn không phải qua đây trả thù ấy ư, làm sao sẽ đối với Vân Hoàng như này lễ độ cung kính. Bọn họ xem không hiểu. Vân Hoàng xoay người hướng xa chỗ hàng đi. Là thời điểm trở về tứ phương thư viện. Đế Thi Kỳ cùng Lam Vũ Hinh theo sát bên ngoài về sau, lưu lại một khuôn mặt mộng mọi người. Hoàng Thiên đấu giá hội chung, Đế Cơ chân mày cau lại nói, cái này âm dương các chủ hồ lô trong chứa là cái gì thuốc? Còn có người thiếu niên kia lại có lai lịch gì? Xem ra cái này sự tình không thể dây dưa, trước phải đi kiếm minh bạch mới được. Nàng nói xong cũng thần tốc ly khai, có một số việc còn cần mau sớm xử lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang thành đều ở đây nghị luận tứ phương thư viện thánh các đạo sư. Vị thiếu niên kia thiên kiêu thủ đoạn thông thiên, chém liên tục hai vị niết bàn cảnh cường giả. Thậm chí âm dương các chủ đều đối với bên ngoài lễ độ cung kính. Hắn đến tột cùng là một thiếu niên, vẫn là trong cơ thể ở vạn cổ thần ma linh hồn. Chúng thuyết phân vân, toàn bộ tứ phương thư viện cũng là náo động không ngừng. Thánh các đến tột cùng là như thế nào tồn tại, bọn họ càng ngày càng mê hoặc, còn cao tầng cường giả, đối với chuyện này ngậm miệng không đề cập tới. Có vài người vốn là thuộc về cấm kỵ, nói nhiều có thể tai họa bất ngờ. Ai cũng không muốn tìm cho mình không thoải mái, an tâm làm tốt chính mình chuyện là được. Nhiều lời tất có mất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.